Quyển 2 chương 57, Quan Đích Thứ, đèn đường sáng choang, song góc tường lại rất tối. Tôi tới gần mới nhận ra mình đã nhìn nhầm, đây không phải thỏ mà là một bọc tiền giấy buộc trong túi ni lông lớn, chẳng biết treo lên bằng cái gì, đang phất phơ lay động giữa không trung. Giơ tay thử thăm dò, rõ ràng không hề có gió, tôi tự biết có chuyện nên không dám lại gần nữa mà rảo bước quay vào xe. Hỏi Bạch Khai, sao cái túi ấy di chuyển được vậy, y vỗ vai người kia nói, sắp đến lúc rồi, chốc nữa đừng có xảy ra sai sót, bằng không tôi chẳng bảo vệ nổi anh đâu. Đợi anh ta xuống xe, Bạch Khai mới quay sang bảo tôi, đồ chậm hiểu, anh mau qua bên đường canh chừng đi, người này hoảng sợ quá, chỉ e lát nữa sẽ bỏ chạy. Mau ra chặn đường, nhất định không được để anh ta chuồn mất. Tự dưng bài binh bố trận như vậy, tôi cảm thấy rất kỳ quái, lúc này, thỉnh thoảng vẫn có xe cộ chạy qua, tôi cũng không dám đánh xe ra chặn ngang đường, đành đổ ven đường rồi xuống xe canh chừng. Từ nơi tôi đang đứng không nhìn thấy được góc tường, chỉ thấy Bạch Khai nghênh ngang đi vào, sau đó vang lên tiếng vang vị thảm thiết. Người kia vừa nói vừa khóc lóc, nghe rất thê thảm. Tôi toát mồ hôi. Cảm thấy không khác gì lũ cướp đường, lỡ có người báo cảnh sát thì hai chúng tôi không sao biện bạch nổi. Khóc lóc một hồi, rồi từng tờ tiền giấy từ góc tường bay lên, có vài tờ theo hướng gió bay ra chỗ tôi. Tôi đá vào chúng, chính là loại tiền giấy thông thường, tiền giấy nhanh chóng bay tung hết lên, Bạch Khai một mình đi ra, đứng bên kia đường. Tôi đoán y đứng đó canh chừng. Đề phòng người kia chạy mất. Trên đường không một bóng người, chỉ có tôi và Bạch Khai đứng nhìn nhau. Tôi ra hiệu, định hỏi xem y có ý gì song y khinh khinh phớt lờ, khiến tôi vô cùng lúng túng, người kia bắt đầu lẩm bẩm không rõ lời. Bạch Khai lập tức đứng thẳng dậy, tôi thấy vậy cũng đâm ra căng thẳng theo. Nếu giờ có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ tưởng đây là hai kẻ tâm thần đang chuẩn bị đánh nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào góc tường, trông dáng vẻ Bạch Khai, có lẽ người kia sắp chạy ra rồi. Quả nhiên, tôi vừa nghĩ vậy đã nghe thấy tiếng kêu oai oái, sau đó anh ta ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ú ớ tri hô. Tôi lắng tai nghe kỹ, tức thì rùng mình, bởi người kia hét lên rằng, tôi không đi. Không đi đâu, điều khiến tôi hoảng hơn là anh ta chạy thẳng về phía tôi. Trong phút chốc, tôi không hề do dự, dồn sức xuống chân, chuẩn bị tinh thần đợi anh ta lao đến sẽ xông tới đẩy ngã. Nào ngờ lại nghe thấy một tiếng hét nữa, sau đó thêm mấy người từ trong tòa nhà chạy ra, thi nhau kêu gào, tôi nhủ thầm, toi rồi, mấy đồng nghiệp của người kia còn chưa về, hình như nãy giờ vẫn ở bên trong hóng chuyện. Bạch Khai đứng đối diện cũng hét to, đồ chậm hiểu. Tôi bị anh lây bệnh ngơ mất rồi. Mau ngăn anh ta lại. Kẻo sau này không tìm anh ta về được nữa đâu, tôi chẳng kịp hiểu ý Bạch Khai, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo người kia. Anh ta chạy lảo đảo, tôi vừa xô đã ngã. Trông thấy mặt anh ta, tôi hét lên hoảng hốt. Lưỡi anh ta thè ra ngoài. Trông không khác gì ma treo cổ, tôi vội vàng gọi to, Bạch Khai. Mau qua đây. Bạch Khai cũng hô, tôi mà qua được thì đã qua rồi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy y đang ngăn đám người trong công ty lại. Thậm chí có kẻ sợ quá, đang bị Bạch Khai liên tục đập lên thóp, không còn cách nào khác, tôi đành dựa vào chính mình, thu hết sức bình sinh ghì chặt người kia xuống. Anh ta có vẻ rất đau đớn, nhưng lưỡi thè ra nên không nói được. Tôi quan sát kỹ, thấy trên lưỡi anh ta có rất nhiều vết rách nhỏ rỉ máu. Trên tay cũng chi chít những vết thương nhỏ, cuối cùng Bạch Khai cũng bước ra được để chạy tới. Lừ lừ tiến đến tát vào miệng người kia, sau đó lột sạch quần áo trên người anh ta rồi dùng bật lửa đốt. Tôi nhìn quanh, cũng may đây là khu thương mại trung tâm. Nếu là khu dân cư thì làm loạn như vậy sẽ gây ra tiếng động lớn, bộ quần áo cháy hết, người kia mới bắt đầu tỉnh táo lại, định thử mở miệng nói, có điều vết thương trên lưỡi quá đau, anh ta cố gắng mãi mới nặn ra được mấy chữ. Ngọng Niều hỏi Bạch Khai, giờ tôi an toàn rồi chứ? Bạch Khai nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắng, từ nay anh phải biết suy trước tính sau, đừng như thằng ba ngơ thế nữa, lần này may mà gặp tôi, nếu không anh đã tiêu đời rồi. Tôi cứ có cảm giác y đang nói cho mình nghe, nhưng không có cách nào đọc lại, bèn hỏi, chuyện là thế nào? Chỗ này giờ đã sạch sẽ chưa? Bạch Khai đáp. Anh mau ra trấn an đồng nghiệp của anh ta đi, việc vẫn chưa xong đâu, ngày mai chúng ta phải tới nói chuyện với giám đốc. Dứt lời, y đỡ người kia vào trong xe, nói thật, tôi không có kinh nghiệm vỗ về người khác, đành bước tới nói qua quýt vài câu rằng bạn mình đã giải quyết xong mọi việc, mọi người hãy yên tâm ai về nhà nấy. Dù đám người kia không tin nhưng đã quá nửa đêm. Cuối cùng vẫn phải ra về, tôi quay trở lại xe, hỏi Bạch Khai, vết thương trên người anh ta là do anh làm sao? Anh cũng nhẫn tâm quá nhỉ, Bạch Khai đáp, tôi cứu mạng anh ta đấy, có được không? Đây gọi là chịu đòn nhận tội. Bàn tay lấy tiền phải rạch cho chảy máu, cái lưỡi chỉ đường phải cứa cho đỏ lòm, không phải vẫn hơn là mất mạng sao? Nhắc tới đây tôi mới nhớ, người này chính là kẻ nửa đêm chỉ đường rồi lấy tiền. Ý Bạch Khai là anh ta đã thu tiền của ma quỷ hay đã chỉ sai đường? Tôi bèn hỏi, sao ở đây lại có ma hỏi đường? Rõ ràng giữa thành thị đông đúc, dương khí dồi dào, thế mà ma quỷ cũng dám bén mảng đến à? Bạch Khai gác chân lên vô lăng đáp, anh lại ngơ rồi. Có biết người ăn xin đã chết là ai không hả? Là quan đích thứ đấy, hai chữ đích thứ thường ngày rất ít khi sử dụng. Bạch Khai bỗng nhiên nhắc tới làm tôi không hiểu gì, liền hỏi, người ăn xin kia là quan cải trang vi hành sao? Đó là tên một chức vụ của cái bang à, Bạch Khai giơ ngón cái với tôi, anh thông minh thật. Sau đó vỗ vai người kia, người anh em, hãy giải thích cho tên ngơ này đi, anh ta mở miệng còn khó nhưng không thể từ chối, đành lý nhí nói một lượt, tôi nghe mà chẳng hiểu câu nào, Bạch Khai đành tự giảng giải. Quan đích thứ nói quan thì cũng chẳng phải, nhưng quyền hạn không hề nhỏ. Để tôi nói anh nghe, anh có biết việc đầu thai chuyển kiếp trong truyền thuyết không? Diêm Vương ngồi trên công đường phân xử. Phán quan chấp bút, chỉ đôi ba nét chữ là cắt đứt đường đời của anh ở kiếp này, sau đó nếu đủ âm đức sẽ được đầu thai vào nhà tử tế, còn nếu gian dối độc ác sẽ phải hóa kiếp thành chó mèo. Tôi đáp là biết, nghe kể cũng nhiều rồi, nhưng nào thấy nhắc tới quan đích thứ, Bạch Khai bèn nói, thời xưa không giống với bây giờ, xưa kia, đặc biệt là những nhà giàu có, một chồng sẽ cưới vài cô vợ. Con của vợ cả và vợ lẽ được đối xử khác nhau một trời một vực, nếu may mắn, âm tào địa phủ sẽ cho anh được đầu thai vào nhà tử tế, nhưng họ lại không sắp xếp tỉ mỉ anh là con vợ cả hay vợ lẽ. Dù sao chỉ cần anh có một chỗ trong gia đình đó là được. Quyền quyết định nằm trong tay quan đích thứ cơ, nghe nói, linh hồn đầu thai không có thứ nào để định vị như GPS cả, vừa đi vừa nghĩ. Chưa biết chừng còn lạc đường. Lạc đường ở đây không phải là không phân biệt nổi phương hướng đông, tây, nam, bắc như ở dương gian, mà là không tìm được đúng canh giờ cụ thể và phương hướng khi vào nhà. Chẳng hạn, anh vốn phải vào nhà từ hướng đông giờ Tý, nhưng kết quả lại thành hướng nam giờ Sửu, như vậy vận mệnh cả đời của anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, vì thế cần có quan đích thứ dẫn đường. Vị quan này còn đứng canh ở một vài nơi đặc biệt, nếu anh tới hỏi đường, bề ngoài chỉ là hỏi nhưng thật ra đều dùng tiếng lóng để tránh bị người khác nghe thấy và giành mất cơ hội. Cách làm này chỉ là bất đắc dĩ. Mục đích thực sự chính là xác định chuẩn phương hướng và giờ để vào nhà. Nói tới đây, Bạch Khai nhìn tôi rồi tiếp, đã biết vì sao tôi bảo anh ngơ chưa, tôi không buồn đấu khẩu. Chỉ thầm nghiền ngẫm những lời y vừa nói. Tên Bạch Khai này quả là giỏi, giải thích rất rõ ràng, mạch lạc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới chức quan đích thứ. Hóa ra lão ăn mày tầm thường kia lại có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi đáp, tôi hiểu ý anh, nhưng quan đích thứ lợi hại như vậy, sao có thể làm một người ăn xin? Hết quyển 2 chương 57, quan đích thứ.